và chúng ta mãi lặng im. Gặp lại nhau trong đợt hội thảo chuyên ngành tại thành phố cao nguyên Đà Lạt, em vô cùng thích thú khi anh tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn em. Anh thật không ngờ, quả đất tròn chứ gì. Không ngờ là mình lại công tác cùng ngành. Em cũng vậy. Nói vậy thôi, chứ cuộc gặp gỡ này không có gì là bất ngờ đối với em. Khi nhận quyết định đi dự hội thảo, em tin chắc là sẽ gặp anh. Anh vẫn không khác gì xưa, chỉ có đôi mắt khắc khoải đượm buồn. Đôi mắt với cái nhìn đồng ấm ngày ấy đã đeo đẳng theo em suốt khoảng thời gian hai đứa mình chia tay. Hồi đó vì không chịu được sự xúc phạm từ gia đình anh, em kiên quyết nói lời chia tay, cho dù anh cố tìm mọi cách níu kéo. Giờ nghĩ lại em thấy mình thật trẻ con. Anh có biết vì sao không? Vì sao quyết định bồng bột kiêu ngạo ấy là sự trống rỗng đến khôn cùng. Mọi thứ trở nên nhạt nhẽo vô vị đối với em. Trò tán tỉnh yêu đương trở nên phù phiếm. Những người đàn ông đến rồi đi. Em sống bề ngoài giả vờ bình lặng, nhưng tâm hồn cứ khắc khoải với những hoài niệm dấu yêu của mối tình đầu. Đêm cuối cùng của đợt hội thảo, anh hẹn em uống cà phê. Quán vắng, không gian yên tĩnh. Hai đứa mình ngồi đối diện nhau, gần thật gần mà xa cũng thật xa. Những phần ký ức rời rạc, những câu chuyện không đầu không cuối. Anh kể về gia đình với giọng đều đều, gần như không cảm xúc. Cậu con trai sắp vào lớp 1, vợ anh đang học thạc sĩ tại Sài Gòn, hạnh phúc bình dị. Em biết là anh đang nói dối. Anh không biết rằng 7 năm qua em vẫn dõi theo từng bước chân của anh. Anh cưới vợ sinh con, rồi cuộc sống vợ chồng lục đục thế nào em đều biết. Vợ chồng anh vừa ly hôn cách đây 2 tháng, cô ấy chuyển công tác vào Sài Gòn và dắt theo cậu con trai. Tại sao anh lại nói dối em? Chút sĩ diện đàn ông, hay là vì ngày xưa mình đã từng có một thời yêu nhau? Kể xong về mình, anh ngồi đốt thuốc, lặng im. Sao anh không hỏi em, 7 năm qua em đã nghĩ gì, sống như thế nào, và có hạnh phúc hay không? Để rồi chút tự ái đàn bà, em cũng sẽ dựng lên cho mình một rào chắn. Rằng 7 năm qua em đã xóa sạch hết những kỷ niệm của mối tình đầu. Rằng em đang hạnh phúc. Rằng cuộc đời vẫn không hề là ngõ cụt khi ta quay lưng về phía nhau. Để cuối cùng chỉ nhằm che giấu đi những phút yếu lòng khi cứ sống quắt quay với miệng hoài niệm. Nhưng cả anh và em đều lặng im.